Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 39, yêu người yêu đến mức muốn giết chết ngươi, 14. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, ta thích thái giám, ngươi có ý kiến? Tuy rằng nói trắng ra Linh Lung là đối tượng nàng phải bảo vệ, nhưng Bạch Linh Lung dám kỳ thị nàng ngực nhỏ, Tô Mộc tính tình không nhỏ cũng có lúc nóng này. Bạch Linh Lung vô pháp lý giải, cái tên thái giám này không có tôn ti còn lạnh như băng, sát khí càng nghiêm nghị, ngươi sẽ không sợ hắn vào một ngày nào đó rút kiếm giết ngươi ư? Ta thích nam nhân lạnh như băng, hắn ngày nào đó muốn rút kiếm giết ta ta cũng nguyện ý. Đầu óc ngươi có vấn đề thích tìm ngược sao? Ta chính là thích tìm ngược, ai cần ngươi lo, Bạch Linh Lung trực tiếp bị Tô Mộc làm sặc đến mức không còn lời nào để nói. Bỗng cảm thấy kiếm trên tay Tịch Y lại động, Tô Mộc vội vàng nhìn về phía Tịch Y, boss ngươi phải bình tĩnh. Ta biết công chúa này thực khiến người chán ghét nhưng ngươi không thể dễ dàng động thủ a, nàng mà xảy ra chuyện thì sẽ liên quan đến vấn đề quốc gia đó. Đến lúc đó hai nước giao chiến thực phiền toái. Tịch Y im lặng, Tô Mộc càng nóng nảy, nàng bất đắc dĩ oa một tiếng, khóc sướt mướt nói. Ta nhận thua, ngươi muốn ngược liền ngược ta đi, không cần ngược những người khác. Ta sẽ nỗ lực ở dưới kiếm ngươi sống lâu vài giây. Bạch Linh Lung có thể nói là mấu chốt quyết định nàng có hoàn thành nhiệm vụ thành công hay không, dù như thế nào Tô Mộc cũng không thể khiến Bạch Linh Lung xảy ra chuyện. Lại cảm thấy tay Tịch Y giật giật, cả người Tô Mộc ôm lấy cánh tay hắn, kinh hoàng rơi nước mắt nói. Boss, ta cầu ngươi không nên động thủ, ta mệnh khó chết ngươi vẫn là tới ngược ta đi. Im, miệng, khóe mắt Tịch Y nhảy dựng. Boss xa, ma âm vào tai như cha mẹ chết. Hắn lại trầm mặc trong chốc lát, ta chỉ thấy tay đã tê dần, vẫn chưa nghĩ tới giết người. Nàng hít hít cái mũi, thật sự, ta không cần thiết lừa ngươi. Tô Mộc lúc này mới do dự buông lỏng cái tay bắt lấy hắn, nàng lại nghĩ đến khi boss không chú ý sẽ giết hắn, cũng không thể đắc tội hắn khiến hắn phòng bị, vì thế nàng lại cố tươi cười, boss, ngươi thật là người tốt. Câm miệng, tuy Tịch Y là người sẽ không biểu lộ cảm xúc chân thật của chính mình, hiện tại cũng không thể không tuôn ra hỏa khí, ngươi cười xấu đến ta. Tô Mộc sờ mặt chính mình, khăn che mặt vẫn còn, hắn sao có thể nhìn ra nàng xấu. Vì thế nàng lại ủy khuất hừ hừ, boss, Tịch Y không hiểu từ boss trong miệng nàng là có ý tứ gì, nhưng hắn không ngại ghét bỏ, thanh âm của ngươi cũng làm ồn đến ta. Tô Mộc cắn khăn, giống tiểu tức phụ bị ủy khuất. Tịch Y trong lòng nghẹn một hơi, khi nhìn về phía Bạch Linh Lung cùng đám cung nữ kia ánh mắt hắn bỗng nhiên lạnh hơn, thanh âm cũng lạnh hơn, hôm nay sự tình phát sinh, nếu ta từ trong miệng người khác nghe được một chữ ta sẽ phá lệ khai ân, cho các ngươi thời gian một nén nhang chuẩn bị tốt quan tài cho mình. Nô tỳ nhất định sẽ không lắm miệng, cung nữ đem đầu cúi xuống càng thấp, thân thể đều ở đó hơi hơi phát run. Bạch Linh Lung còn nghĩ không phục muốn nói cái gì đó, nhưng vừa tiếp xúc với tầm mắt tự mang điều hòa có hiệu quả làm lạnh kia của Tịch Y, nàng cũng không khỏi lui ra phía sau một bước, một chữ cũng nói không nên lời. Còn có ngươi, Tịch Y rũ mắt đối mặt với một đôi con ngươi ướt rầm rề như phủ một tầng hơi nước sương mù, làm thân ảnh hắn ở trong mắt nàng cũng xem không rõ. Hắn lại nghĩ tới giấc mộng kia, trong mộng nữ tử kia cũng khóc đến như thế, nói một tiếng ta yêu. Góc truyện audio.com. Người sau đó liền hôn hắn, lúc sau, hắn liền nghênh đón tử vong, hắn không thích đồ vật không thể xác định được nếu không, hay vẫn là dùng một cái tát chụp chết nàng cho sạch sẽ lưu loát. Hắn lại nâng trường, nhìn bộ dạng sạch sẽ không ô nhiễm này của nàng, nhất thời thế nhưng không biết nên làm cái gì mới tốt. Tô Mộc thấy một trường của hắn ngừng ở giữa không trung, chậm chạp bất động, nàng cảm thấy nghi hoặc. Số 38, bằng nhiều năm kinh nghiệm của ta, hắn đây là đang cảm thấy ngươi đáng yêu muốn sờ sờ ngươi, xét thấy địch cùng ta lực lượng cách xa, ngươi vẫn là nên thuận theo hắn mới tốt. Tô Mộc cảm thấy có lý, nàng liền quyết đoán bắt tay hắn sờ trên sườn mặt chính mình, lại cọ cọ tay hắn, sau đó hai mắt nheo lại đáng yêu như trăng non. Tịch Y, sau một lát một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến hừ, nam nhân dùng tư thái cao ngạo rút tay ra tay áo nâng lên, xoay người rời đi. Tự hỏi, một trường đã chờ đợi từ lâu đó thế nhưng dù thành công cũng vô dụng. Cách chương.